Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 173, tồn nhỏ, lợi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiệc kết thúc, Mặc Văn theo Từ phu nhân hồi phủ đến trạng vạng. Liễu Nhạc đến, mang theo lễ vật cùng lời xin lỗi, hắn nói bản thân đã đích thân đến Tôn gia dò hỏi, xác nhận Tôn Oánh Nhi quả thật phát bệnh tâm thần, trong nhà đã đưa nàng đến trang trại ngoài thành dưỡng bệnh. Lại còn đặc biệt thưởng cho Đỗ Quyên 20 lượng bạc, 2 sấp vải, 1 cây châm vàng cùng 1 đôi khuyên tai bằng vàng, khen ngợi nàng trung thành bảo hộ chủ nhân. Từ Các Lão mỉm cười tiếp nhận, trời đã sầm tối, Từ Khả mới trở về, vừa bước vào cửa liền nghe chuyện này. Trong lòng có chút kinh ngạc, tranh chấp khẩu thiệt giữa nữ quyến hậu viện, cớ sao lại nghiêm trọng đến thế? Hai nhà Từ Liễu vốn môn đăng hộ đối, tổ phụ Từ gia thanh nhã khiêm hòa, còn Liễu Các Lão lại nóng nảy thô lỗ. Bình thường giao tình chẳng gần chẳng xa, hôm nay đến nỗi Liễu Nhạc phải thân chinh đến bồi tội, xem ra Liễu gia quả thật coi trọng việc này. Mặc Văn trở về, ngẩn ngơ một lúc, sau đó tắm nước nóng giải sầu. Dấu hồng trên mặt Đỗ Quyên đã tan, thấy Liễu gia còn đưa lễ đến cho mình, vui mừng đến mức miệng cười không khép được. Một nha đầu nhỏ như nàng, khi nào từng nhận được nhiều đồ quý như thế? Mặc Văn dặn nàng giữ kỹ, sau này xuất giá coi như của hồi môn. Đỗ Quyên còn giả vờ khách khí đôi chút. Trong viện, Cẩm Phương Hiền vẫn là thông phòng nha đầu, nhưng từ sau khi Từ Khả thành thân, hắn ngày ngày bận bịu bên ngoài, nàng không còn được hầu hạ bên cạnh thì chẳng còn phân thương. Tính ra, nàng hiện tại thật sự là tay trắng. Nghe nói Mặc Văn bên ngoài chịu thiệt trở về, thế mà vẫn ở trong viện cười nói. Mặc Văn ngâm nước nóng xong, khoác áo mỏng, ngồi trước bàn trang điểm vừa chải tóc vừa trầm tư. Hôm nay, nàng lần đầu cảm nhận được lợi ích từ việc tỉ muội đồng lòng tương trợ bên ngoài. Còn nữa, Mặc Y khi gặp chuyện lại có thể nhanh chóng bình tĩnh đối phó, thực sự giỏi hơn nàng vài phần. Chuyện lần này, tuy có chút uất ức, nhưng lại được lão phu nhân nhà họ Liễu ưu ái, lập tức quen biết bao nhiêu nhân vật danh giá. Hơn nữa, còn buộc được Tôn gia buông bỏ Tôn Oánh Nhi. Liễu Nhạc lại thân chinh tới cửa tạ lỗi, quả thật có thể nói là tồn nhỏ, lợi lớn. Nghĩ đến cảm giác sợ hãi lúc ấy, trong lòng nàng không khỏi chua xót. Mặc Ít quả là mạnh mẽ hơn nàng. Đúng lúc này, Từ Khả bước vào, vừa thấy hắn, nỗi tủi thân trong lòng Mặc Văn lập tức cuồn cuộn dâng trào. Nàng có ổn không? Từ Khả vẫn như thường lệ, miệng hỏi han nhưng lời nói lại thiếu thành ý. Một câu ấy, khiến tâm Mặc Văn như muốn vỡ òa. Nàng đã phải chịu đựng những gì cơ chứ? Tại sao? Nghĩ đến đó, nước mắt rơi lã chã. Nàng bật khóc nức nở, nghẹn ngào không thành tiếng. Từ Khả có chút lúng túng, nhưng hôm nay, hắn quả thật không thể làm ngơ quay đầu bỏ đi như thường lệ. Đành phải bước tới, nhẹ giọng hỏi, không phải chỉ bị hoảng sợ một chút thôi sao? Đừng khóc nữa, Mặc Văn chỉ, ồ ồ, khóc, không nói thành lời, nhưng lại bất ngờ kéo lấy tay Từ Khả. Chính người nam tử chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến nàng buông bỏ bao năm toan tính, lại là người khiến nàng đau lòng sâu sắc nhất. Mà nàng cũng chỉ đành âm thầm chịu đựng, chẳng thể giải bày cùng ai. Vì sao lại đối xử với nàng như thế? Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh mẫu thân, càng tranh cãi, càng thất bại. Càng ầm ĩ, phụ thân càng xa cách, còn Triệu Mama và Mặc Y đều từng khuyên nhủ nàng, chớ quá đặt nặng sĩ diện. Thế nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nàng thê lương, khi xưa, rõ ràng là chàng đến cầu hôn thiếp. Phải chăng, chàng có biết, khi thiếp hay tin, lòng vui đến nỗi không dám tin đó là sự thật, cứ như đang trong mộng. Ngồi trong kiệu hoa, lòng thiếp tràn ngập hân hoan, nhưng chàng, phu quân à, vì sao lại làm nhục một nữ tử hết lòng hết dạ vì chàng như thiếp? Từ Khả bị nàng kéo tay, không nhúc nhích được. Trong lòng dâng lên một tia xót xa, khẽ thở dài. Nàng đừng như thế, thiếp biết, xuất thân thiếp thấp kém, tài mạo cũng chẳng xuất sắc, nhưng một tấm chân tình dành cho chàng, có trời đất chứng giám. Tuyệt đối không hề giả dối, người ta thường bảo, mẫu thân chồng khó hầu, nhưng ở nhà ta, tổ mẫu lẫn mẫu thân đều thương thiếp, yêu mến thiếp. Vì sao chỉ riêng chàng, lại sắt đá vô tình, nàng nắm lấy tay chàng. Bàn tay trắng nõn mềm mại, hơi run lên vì xúc động. Cuối cùng cũng khiến Từ Khả sinh lòng thương xót. Ta biết, ta đã phụ nàng. Trong lòng ôm nỗi niềm to lớn, lại không thể hé răng cùng ai, mỗi khi bị hỏi tới, đều phải giả vờ bình thản, gắng gượng che đậy. Mặc Văn lắc đầu cười khổ, theo mẫu thân đi dự yến, lại gặp phải việc như vậy. Bao nhiêu nữ khách chẳng ai gặp chuyện, cớ sao lại là thiếp. Nghe nàng truyền đề tài, Từ Khả cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vội nói. Tôn gia chỉ là bọn sa sút, nam nữ đều hành xử không đoan chính. Hôm nay chẳng hiểu phát điên gì, chuyện bất ngờ như vậy, bình thường đâu có thế. Hơn nữa Liễu gia đã nghiêm túc bồi lễ, nàng đừng buồn nữa. Mặc Văn khẽ lắc đầu, mọi việc quá trùng hợp, như thể nàng ấy cố tình theo sau ta đến chỗ ít người. Lại làm ầm lên như vậy, mà nhà họ Liễu không có nổi một người hầu ra mặt. Thiếp sợ đến phát run, có khách trông thấy cũng làm ngơ, ngay cả Ngọc An công chúa trông thấy cũng chẳng buồn nhúc nhích. Từ Khả nghe vậy, hai tay không tự chủ đặt lên vai nàng. Mặc Văn thuận thế tựa vào ngực chàng. Thôi nào, chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Từ Khả có phần chột dạ, vội vỗ về nhẹ giọng an ủi. Lúc này, hắn đã hiểu, vừa rồi còn tưởng Mặc Văn lần đầu dự yến tiệc, lo lắng thất lễ nên bị người ta chê trách. Nàng vốn không thuộc giới quy nữ kinh thành, lại lấy mình làm phu quân, không biết đã bị bao người ghét bỏ. Chỉ cần kiếm cớ, khiến kẻ không vừa mắt mất mặt. Chuyện ấy trong giới quy nữ nơi kinh thành chẳng thiếu gì. Nào ngờ, là Ngọc An công chúa, chuyện này chắc chắn do nàng bày trò. Từ Khả trong lòng khó chịu, dù gì đi nữa, Mặc Văn cũng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng. Thành thân rồi, hắn chưa từng cùng nàng viên phòng, ngày thường cũng lạnh nhạt, tất cả vì công chúa mà hắn phải chịu đựng, vậy chẳng đủ hay sao? Công chúa làm nhục nàng ấy, chẳng khác nào làm nhục hắn. Khiến nàng ấy mất mặt, bị thiên hạ chê cười, người ta chỉ nhớ nàng ấy là vợ của Từ Tam gia. Vậy hắn còn thể diện gì? Hắn đã dốc lòng, mà chưa bao giờ có ai thật sự đứng về phía ta, nghĩ cho hắn. Một luồng khí tức dâng lên, tim đập dồn dập, vòng tay siết chặt hơn. Mặc Văn cảm nhận được sự biến hóa trong hắn, khẽ nhắm mắt, cả người tựa sát vào ngực Từ Khả. Nàng vừa động, Từ Khả cúi đầu nhìn, một mái tóc đen nhánh. Thân thể mới tắm xong, ấm áp thơm dịu, y phục ngủ bằng lụa mềm mại, cả người mềm mại như tơ, hương thơm quyện quanh. Nàng đã ngừng khóc, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng thương, tin tưởng, lệ thuộc, thậm chí là si mê. Tuy chưa thật lòng yêu nàng, nhưng nam nhân nào mà không động tâm, không sinh ý niệm khi đối diện với một nữ tử hết dạ vì mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khả đưa tay vuốt lên mái tóc nàng. Mặc Văn lập tức cảm nhận được biến hóa nơi thân thể chàng. Một mùi vị đặc biệt lan tỏa. Trong đầu nàng hiện lên những miêu tả trong sách vở, mặt lập tức đỏ bừng. Thân thể như có ngọn lửa âm ỉ, nóng rực, ngứa ngáy. Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở kéo dài, khiến thân thể nàng khẽ phập phồng. Gáy sau tê dần, một cảm giác lạ lẫm, mềm nhũn đến mức khiến nàng muốn. Cắn hắn một cái, rồi nàng bật cười, thân mình khẽ run. Cười gì vậy? Giọng Từ Khả trầm khàn, như thể phát ra từ khoang mũi, mềm mại mà quyến rũ. Chàng lạnh nhạt với thiếp, khiến thiếp nhớ đến lời biểu tỷ từng nói. Nàng ấy nói gì? Từ Khả giờ đã như lửa bén dầu, nhưng vẫn cố dằn lại, cảm giác này. Vừa khổ sở vừa ngọt ngào, khiến người ta đắm chìm. Tỷ ấy nói, có vài nam tử lạnh nhạt với mỹ nhân bên cạnh là bởi vì trong lòng chàng. Mặc Văn nói tới đây, đột nhiên ngập ngừng. Nói đi, giọng chàng đã hơi khàn, là thích nam tử, thiếp nghĩ, nghĩ gì? Từ Khả bắt đầu siết chặt lấy nàng, Mặc Văn khe khẽ rên khẽ, thiếp nghĩ, trượng phu của thiếp đẹp như vậy, không chừng. Không chừng, không chừng gì, nàng hoài nghi trượng phu của nàng có lòng hướng Long Dương. Được rồi, vậy để ta cho nàng câu trả lời. Dứt lời, hắn đưa tay luồn qua hông nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, đặt xuống giường. Mặc Văn khẽ, một tiếng, nằm nghiêng người, hai tay ôm lấy mặt mà cười không dứt. Mái tóc dài như mây, rũ khắp giường, kiều diễm động lòng. Từ Khả vứt giày trèo lên giường, hai chân tách ra, đặt Mặc Văn dưới thân. Một động tác, liền cởi bỏ y phục mỏng manh, lộ ra thân thể nõn nà, mượt mà không tì vết. Từ Khả lúc này đã không nhẫn nại nổi, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp áo trên người, ném xuống đất không thèm nhìn lại. Chẳng bao lâu, thân hình rắn chắc hiện ra trước mắt. Mặc Văn hé tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn. Từ Khả tháo đai lưng, khóe môi nhếch lên nét đắc ý như thể sắp vén màn một bí mật. Nhìn thấy thê tử đang hồi hộp nhìn mình, tay khẽ hạ xuống. Một tiếng, a, bật ra, Mạc Văn lập tức lấy tay che mắt, người khẽ xoắn lại vì xấu hổ. Nhìn ta, hắn ra lệnh, không nhìn, Mạc Văn vừa căng thẳng vừa sợ hãi, lại vừa mừng rỡ lẫn khát vọng. Thích không? Từ Khả cúi người xuống. Cách Trương.